Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, dê con lựa chọn. Đây là nỗ lực phấn đấu một ngày. Cao Cao rất sớm đã mở ra cơ trí dê mát. Cuối cùng hôm qua quyết định, từ hôm nay trở đi, chính là hoàn toàn mới dê con. Cao Cao nhớ lại, A Tái nói qua, dê con quý giá nhất đồ vật là sinh mệnh. Sinh mệnh thuộc về dê con chỉ có một lần. Khi dê con quay đầu chuyện cũ thời điểm, không bởi vì tầm thường vô vi mà hối hận. Cao Tử rõ ràng, mình đã trở thành dị thú. Tất nhiên trở thành dị thú. Như thế học tập một cái kỹ năng đến xác định chính mình định vị. Là cần thiết sự tình. Cao Tử nghĩ đến, quá khứ chính mình đã từng cùng chó con cùng một chỗ đi tuần. Cùng lợn con cùng một chỗ làm ruộng. Đó cũng là chính mình đã từng vất vả cần cù cày cấy qua thời đại. Nơi này mỗi một mảnh đất đai, đều đã từng lưu lại qua Cao Cao mồ hôi a. Vì vậy Cao Tử đi tìm tượng, xem như đã từng cùng một chỗ bị người ta khi dễ qua giao tình. Cũng xem như Cao Tử duy nhất có thể khi dễ đối tượng. Cao Tử đi hỏi dò tượng, hy vọng đạt được một ít hồi phục. Thí dụ như cái nào dê loại dị thú là có năng lực đặc thù. Tượng đi theo Thái Tử Trường Cầm học tập thật lâu. Đã không còn là lúc trước cái kia rốt đặc cán mai tinh nghịch hài tử. Hắn hiện tại học thức phong phú. Tính cách cũng cùng quá khứ sinh ra càng nhiều càng đại biến hơn hóa. Tại Cao Tử dùng miệng viết ra chữ đến sau đó. Tượng đầu tiên là khen ngợi một cái Cao Tử. Biểu thị không nghĩ tới Cao Tử ngươi cái này ăn ngon lười làm đồ chơi. Thế mà cũng biết viết chữ. Mặc dù Cao Tử viết chữ cùng hội họa thiên phú. Tại lúc trước hắn trở thành Phạm Cao thời điểm. Liền đã hiển lộ ra. Thế nhưng hiện tại Cao Tử đã có thể lưu loát mà lại nhanh chóng dùng nhánh cây tại trên mặt đất. Đồng ý. Dê lời nói. Thái Hí Sơn. Một ánh mắt một cái sừng. Có thể ăn. Tiến Lai Sơn Minh Dương. Hắn mở dê có thể tưới nhuần làn da. Còn có ngươi nhị đại gia. Chính là cái kia không có miệng dê. Còn có Thông Lung. Chính là ngươi đại gia. Nghe nói lần trước Tư Ngao đến lúc công kích sau đó chết mất a. Còn có Xích Tùng từ trước đó mua về bo di ra lông. Loại dị thú này xuất hiện tại dựa vào núi. Khoác lên hắn da lông liền sẽ thu hoạch được dũng khí. Chấm ngoặc kép. Cao Cao. Ngoặc kép. Be he a. Thế nào đều là bị ăn hoặc là bị lột da a. Xanh xanh thảo nguyên dương dương lúc nào mới có thể đứng lên. À, đúng rồi, có ba loại dê rất lợi hại. Loại thứ nhất gọi là giải trĩ. Loại thứ hai gọi là A Dương. Giải trĩ là công chính hóa thân. A Dương là cửu đầu hổ thân. Tại bang quốc hỗn loạn đem diệt vong thời điểm xuất hiện. Mà loại thứ ba, truyền thuyết Bạch Trạch cũng có dê hình dạng A. Bất quá trên đời chỉ có hoàng đế gặp qua hắn. Còn cho hắn viết qua Trúc Tà Văn. Nghe nói hắn biết rõ thiên hạ hơn một vạn chủng động vật hình dạng. Cao Cao ánh mắt lập tức liền. Sắc bén. Giải trí công tác. Cao Cao đã từng có chỗ nghe thấy. Nghe nói Trung Nguyên liền có một cái. Phi thường thần khí cùng uy phong. Cũng nhận dân chúng kính ngưỡng. Thế nhưng mỗi ngày muốn làm thật nhiều công tác. Mà phía sau một cái. Nghe liền rất bá khí. Cao Tử nghĩ đến cái kia mới tới khai minh thú. Vật kia không phải liền là 9 cái đầu a, bát cái đầu nhỏ một cái đầu to. Thoạt nhìn quái dị mà lại phong cách. Cao Tử rõ ràng, chính mình tiến hóa hình. Nhất định chính là A Dương. Cao Cao muốn sáng tạo một mảnh dương dương trí thượng đất đai. Muốn đánh bại A Tái chính sách tàn bạo. Đồ đằng chi thần thuộc về Cao Cao. Cho tới Bạch Trạch, trực tiếp xem nhẹ. Phải nhớ được hơn một vạn chủng động vật hình dạng. Cao Cao ghét nhất học tập. Đầu tiên cần công việc. Cao Tử hiểu được. Cùng chó con cùng một chỗ đi tuần hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Thế nhưng phỏng vấn quá trình cũng không thuận lợi. Chó con xem như quan phỏng vấn. Vô tình cự tuyệt Cao Tử nhận lời mời. Bởi vì Cao Tử không có răng nanh cũng không có lợi chảo. Cho dù gặp địch nhân. Ngoại trừ cho địch nhân đưa một trận phong phú thức ăn ngoài. Liền không có tác dụng khác. Chó con biểu thị. Cao Tử. Người có thể sẽ chết thật là thơm a go go o o. nên như thế, nhất làm cho chó con kinh ngạc, là hết ăn lại nằm cao tử thế mà rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa. Một ngày kia, chó con đứng tại một mảnh đống đất phía trước, nhìn xem ánh mặt trời, nhìn xem cao tử tức đến nổ phổi khắp nơi khóc lóc om sòm bóng lưng. Trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Kỳ thực, nếu như cao tử xem như một cái phổ thông dê, hiện tại cũng hẳn là xác thực đánh giám. Cuối cùng khoảng cách lúc trước đi tới Hồng Châu, đã qua hơn 9 năm, cao tử xuất hiện lúc sau đã là 2 tuổi đại dê. Hoang dại dê thọ mệnh chỉ có 12 năm, cho dù là gia súc thuần hóa cũng sẽ không vượt qua 15 năm. Mà chó tuổi tác cũng kém không nhiều chính là như thế lớn. Nếu như không phải tất cả mọi người thành rồi dị thú, chúng ta sớm liền hẳn là trở thành lão động vật, sẽ không lại cùng hiện tại một dạng nhảy nhót tưng bừng. Cho tới cái khác lão bằng hữu, Thiết Ngưu là vô cơ sinh vật, trên lý luận chỉ cần không sinh thêu liền có thể một mực hoạt động. Thạch Ngưu cũng giống như vậy. Đăng Thiệp, Hà Mã, tuổi tác có 30 đến 40 năm. Heo rừng có thể sống 50 năm trở lên. Tiểu Đăng Thiệp cũng sớm liền thành rồi Đại Đăng Thiệp. Hắn đồng dạng trở thành dị thú. Mà lợn con, từ không cần phải nói. Phổ thông heo rừng đều có thể sống 50 năm. Càng không cần thuyết đương khang. Lợn con đến bây giờ còn không có lớn lên hoặc nhiều hoặc ít. Cũng là rất bình thường. Mặc dù lợn con nhất định sẽ gầm hét lên. Giống giận, cường điệu một cái. Biểu thị hắn cũng không phải là heo. Còn có cô tử, chó con đời này liền chưa thấy qua cái gì gà con có thể mọc 10 năm đều dài không lớn. Mặc dù mọi người đã sớm biết cô tử có vấn đề, nhưng không nghĩ tới vấn đề như thế đại. Cô tử nhất định là cốt chất làm tơi cùng dinh dưỡng không đầy đủ. Chó con lè lưỡi, trở thành thiên cẩu hắn có thể sống rất nhiều năm. Hắn nhìn xem cao tử nhảy loạn mà đi bóng lưng. Nhớ lại năm đó mọi người lần thứ nhất gặp mặt, cho sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, khi đó bách thú phi nước đại, chó con ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa cố lên. Cao tử tại bách thú bên trong lăn lộn, rõ ràng là cái khẩn cấp lương thực lại giả vờ thành hung thú chạy loạn khắp nơi. Vì vậy Xích Phương thị liền đánh bại. Cao tử rời đi chó con nơi này, lại đi lợn con chỗ. Lợn con nhìn thấy cao tử lập tức rất khẩn trương. Phát ra thị uy thanh âm, cấm chỉ cao tử bước vào hắn đất cày bên trong. Nhưng mà cao tử biểu đạt ý đồ đến, biểu thị hắn là đến xin lợn con dạy nó thế nào thu hoạch được thu hoạch lớn kỹ năng này. Lợn con heo khắp khuôn mặt là mờ mịt, mặc dù sơn hải bên trong có rất nhiều có thể để cho đất đai được mùa dị thú. Nhưng ngươi cao cao rõ ràng không ở trong đám này, mà lại làm ruộng cần chính mình ủi thổ. Lợn con nắm móng heo chỉ lỗ mũi mình, biểu thị cao cao ngươi khí quan cấu tạo cùng bọn ta không đồng dạng. Cao tử phẫn nộ rời đi. Cao tử đi tới cô tử cùng tiêu tử địa phương. Nơi này khoảng cách A Tái rất gần. Cao tử nhìn thấy cô cùng tiêu tiêu đang đánh bài. Hai cái gà con đang chơi giáp cốt, dường như tại học bói toán phương pháp. Cao tử cẩn thận suy tư một chút. Làm ruộng không tốt, đi tuần không được, như thế làm cái bói toán dê con, dường như cũng không tệ. Nghe nói những cái kia sở trường bói toán người, sẽ bị những người khác gọi là cao nhân. Nghe một chút, dê con người, cỡ nào thích hợp bản thân a? Nhất cao cao tài liệu sinh, chính là dê con người có dê con chiêu, mới dê con bắt đầu, cuối cùng trở thành để cho thế nhân, dê con núi ngửa rừng, vĩ đại dương dương. Vì vậy cao tử tiến tới. Xem cô cùng tiêu tiêu chơi bài. Cô trên đầu ba cái lông gà tùy tiện bay lượn. Loại này xem xét chính là rất biết chơi bài kiểu tóc. Quả nhiên bói toán ra đại cát dấu hiệu. Mị, cho nên các ngươi đến cùng tại bói toán cái gì mị? Cao tử xem không hiểu bói toán nội dung. Thế nhưng cô cùng tiêu tiêu rất hưng phấn. Lại gặp được cao tử trơ mắt nhìn mong muốn học tập. Cô cẩn thận suy tư một hồi. Đáp ứng cao tử thỉnh cầu. Cứ như vậy, cao tử nhớ kỹ một ngày này thời kỳ. Vì đốc xúc chính mình cái này học kỳ có thể hoàn thành học bổ túc. Đầu tiên muốn cùng cô lão sư học tập bói toán bên trong cơ bản nhất mấy loại bói toán pháp. Ngày đầu tiên, chơi bài. Ngày thứ hai, chơi bài. Ngày thứ ba, chơi bài. Ngày thứ tư, Cao Tử đột nhiên bừng tỉnh. Thầm nghĩ, Cao Tử a Cao Tử, sao có thể như thế sa đọa? Chỉ lo chơi bài, mà không suy nghĩ chơi bài sau lưng bói toán tinh túy đâu. Ngày thứ năm, Cao Cao có học tạo thành. Quyết định vừa hiền thân thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.